Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, Tinh Ngạn Kiểm Tra. Converter, Dark Hero Sử Quan ghi chép, canh thần mùa đông, kinh thành địa động, Thái Học Viện Ngọc Sơn hãm 17 trường, xích viêm động tiêu 800 dặm, mỹ lệ dị thường, nhưng hình thành địa động nguyên nhân. Sử quan cũng không ghi chép, chỉ là ở phía sau đến cái xuân thu bút pháp, nâng lên thiên thánh học cung Tần Mục đại tế tử bỏ bê dạy học. Bị hoàng đế phạt bổng 2 năm, chức quan do tứ phẩm xuống đến tòng ngũ phẩm. Bất quá theo người trong cung nói, cùng ngày sáng sớm, hoàng đế bị tiếng vang bừng tỉnh, phi tốc chạy đến xem xét, nhìn thấy bạo tạc địa điểm là Ngọc Long Hồ. Trong hồ Hồng Long Lý bị tạc lật vô số, mặt hồ tung bay trắng, Ngọc Long Hồ so ngày bình thường lớn mấy lần, sâu mấy lần, tại chỗ nổi trận lôi đình. Cư tất, hoàng đế trên tay còn bị thương, liền tranh cãi muốn chém đầu người nào đó. Lúc đó hoàng đế dẫn theo đao, mắt đỏ ở trên núi đi dạo, không có tìm được người nào đó, chỉ tìm được đang ngủ Long Kỳ Lân cùng cái dương. Thế là nâng đao canh giữ ở Long Kỳ Lân bên cạnh. Thẳng tới giữa trưa không gặp người đến, lúc này mới bỏ qua. Lại có truyền ngôn nói, người nào đó sáng sớm liền chạy trốn ngàn dặm. Đến trưa, tỉnh ngủ Long Kỳ Lân cưỡi cái dương đuổi theo. Đuổi 2 ngày 2 đêm lúc này mới đuổi kịp. Còn có truyền ngôn nói, hoàng đế đi binh doanh. Tại xạ nhật thần pháo bên cạnh đi vòng vo nửa ngày. Cuối cùng thở dài, công lớn hơn tội, tội không đáng chết, hay là xuống trước phạt bổng a? Thế là buông xuống đại đao, quay người rời đi. Đương nhiên, những sự tình này đều là truyền ngôn, không cách nào chứng thực. Triều đình sử quan là không ghi chép những truyền ngôn không có căn cứ này. Hơn 10 ngày về sau, Tần Mục tại Đại Khư Tương Long Thành đem thời khắc sinh tử tế lên. Một dòng sông dài vượt ngang hư không, Tương Long Thành trở thành kết nối phong đô địa điểm. Trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt, Tương Long Thành nguyên bản chính là Tần gia sản nghiệp. Trong thành phần lớn là Thiên Thánh giáo cửa hàng, đem duyên khang hàng hóa vận ra bán cho Đại Khư, đem Đại Khư hàng hóa chuyên trở ra ngoài, bán cho duyên khang. Nơi này là tiến vào đại khư trạm thứ nhất, tiến vào đại khư lịch luyện thần thông giả đều lựa chọn trong này đặt chân. Những ngày này, Tương Long Thành thần thông giả số lượng tăng vọt, giá hàng tăng cao, Tư Vân Hương cùng Hồ Linh Nhi cũng đều mừng rỡ mặt mày hớn hở. Lại mấy ngày nữa, hộ bộ quan lại đi vào đại khư, nói muốn thu thuế, bị Tần Mục đỗi trở về. Hướng Duyên Phong Đế khóc lóc kể lể, Duyên Phong Đế giờ khóc giờ cười. Đại khư không tại Duyên Khang cảnh nội, ngươi đi đánh thuế, hắn không giết ngươi chính là cho chẫm mặt mũi. Dựa theo bọn hắn đại khư quy củ, là muốn chặt đầu ngươi. Không nên hồ nháo, đại khư không phải chúng ta địa phương. Bệ hạ, Tần đại tế tửu kiếm tiền quá hung. Vẻn vẹn là Tương Long Thành thương mậu, chính là đầu to, hộ bộ thượng thư phản kháng nói, mà lại lần này bệ hạ muốn trải đường, liên tiếp Tây Thổ cùng Duyên Khang, đường xá trải qua Đại Khư, còn muốn trải qua Tương Long Thành. Tần đại tế tửu quy hoạch 2 con đường, đều là trải qua Tương Long Thành. Tương Long Thành chắc chắn sẽ trở thành Đại Khư đệ nhất trọng trấn. Phú giáp thiên hạ, thần ngôi là, đại tế tửu nhất định có tư tâm, mượn triều đình tiền, cho mình quê quán trải đường. Duyệt Phong Đế bất đắc dĩ, thật sâu nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói, Tây Thổ, là hắn đánh xuống, tiết kiệm được không biết bao nhiêu quân lương, cũng miễn ở không biết bao nhiêu tướng sĩ chiến tử. Hộ bộ thượng thư nói, nhưng là đi Tương Long Thành lịch luyện thần thông giả, phần lớn là người duyên khang ta, trong đó dùng tiền, không đánh thuế mà nói, nơi đó sẽ trở thành quốc trung chi quốc, ta duyên khang tiền tài tất nhiên sói mòn. cứ thế mãi, còn đến mức nào, ta Duyên Khang liền muốn không có tiền có thể dùng. Duyên Phong Đế giờ khóc giờ cười. Nguyên Phong đạo sĩ, ngươi là xuất thân đạo gia thuật toán cao thủ, làm sao liền không rõ? Hộ bộ thượng thư không hiểu, vi thần ngu dốt, bệ hạ chỉ giáo. Duyên Phong Đế cười nói, tiến về Tương Long thành thần thông giả, dùng chính là ta Duyên Khang đại phong tệ. Số tiền này muốn tiêu xài, liền nhất định phải mua ta Duyên Khang đồ vật, vẫn là phải trở lại Duyên Khang quốc. Hộ bộ thượng thư nhíu mày, nếu như đại phong tệ tại đại khư lưu thông, không trở về Duyên Khang đâu. Duyên Phong Đế cười nói, nếu như đại phong tệ có thể thay thế vàng bạc tài vật tại đại khư lưu thông, vậy thì càng tốt hơn. Bởi vì là triều đình tiền đúc, đại khư cũng không có tiền đúc quyền lực. Kể từ đó, triều đình chẳng phải là liền nắm giữ đại khư tiền đúc đại quyền. Đại khư có bao nhiêu tài phú, còn không đều là triều đình nói tính. Đợi đến đại phong tệ thay thế vàng bạc, triều đình liền có thể dùng đại phong tệ đi trong đại khư mua sắm quặng mỏ, mua sắm dòng sông, dùng đại phong tệ thống nhất đại khư. Ở trong tầm tay, hộ bộ thượng thư nghẹn họng nhìn chân chối. Duyên Phong Đế đem tấu chương ném đến một bên, đứng dậy, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt sâu xa, không uổng phí một binh một tốt. Chỉ cần dùng đại phong tệ, liền có thể đạt được đại khư mảnh đất màu mỡ này. Đây là cỡ nào có lời mua bán? Ngươi à, hay là quá chết đầu óc, coi là Duyên Khang mất tiền đại khư là chuyện xấu, lại không biết dùng tiền tài thống nhất mới là thượng thừa nhất công phạt chi đạo. Đạo trị quốc, không cần so đo một ít tiền được mất, muốn nhìn đến xa. Nhìn mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, đại tế tửu muốn kiếm tiền, những cái kia chỉ là tiền trinh. Trẫm muốn kiếm tiền, kiếm lời chính là giang sơn. Không đánh mà thắng, kinh thế tế dân, kinh tế nhất thống. Hộ bộ thượng thư triệt để bái phục, bệ hạ lời ấy, có thể làm hậu thế chi cảnh. Tương Long thành, Tần Mục nhìn xem trong thành lui tới rộn rộn ràng ràng thần thông giả, thương đội cũng nối liền không dứt. Duyên Khang quốc thần thông giả cùng thương đội để Tương Long thành gấp đôi náo nhiệt. Nếu như quốc sư xuất lĩnh lấy Tây Thổ nữ thần thông giả trải đường, trải ra nơi này, đả thông Tây Thổ cùng Duyên Khang, đại khư con dân liền sẽ không như vậy kham khổ. Tần Mục tính toán một chút, hơn tháng thời gian trôi qua, Duyên Khang quốc sư xuất lĩnh công bộ thiên công đường đám người đi Tây Thổ, hẳn là không sai biệt lắm đem sa mạc biến thành ốc đảo. Dùng Tây Thổ tứ đại linh bảo một trong Thanh Long Châu, có thể làm được chuyện này, mà mở dòng sông, dẫn núi tuyết chi thủy nhập sa mạc, thì có thể cho thảm thực vật rậm rạp. Nếu như thiên công đường có thể đem sa mạc Nam Bộ Đại Sơn đục mở, dẫn tới Nam Hải vân khí lên phía Bắc, sa mạc nguồn nước liền sẽ liên tục không ngừng, không cần sầu muộn mưa tuyết rơi sự tình. Cũng chính là mấy năm đằng sau, hỏa diễm sa mạc sẽ thành lịch sử, mà con đường trải tốt, Tây Thổ, Đại Khư cùng Duyên Khang liên thông, con đường thông suốt, thương mậu vãng lai, Đại Khư ven đường thiết hạ thương trấn thành thị. Đại khư con dân liền sẽ vì vậy mà giàu có. Tần thần y, nghe nói ngươi là người đại khư. Tinh Ngạn đứng tại sau lưng của hắn, đánh gãy suy nghĩ của hắn, nói, ngươi là người đại khư, lại đem Duyên Khang quốc thế lực đưa vào đại khư, ngươi chính là đại khư tội nhân. Đại khư không có quốc gia, sao là tội nhân mà nói? Tần Mục buồn bực, nói, đại khư con dân luôn luôn chỉ là lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Nơi này không có kẻ thống trị, cho dù là Duyên Khang quốc tới, người Duyên Khang cũng là đại khư con dân, sẽ không đảo khách thành chủ, chỉ cần tuân theo đại khư quy củ. Nơi này, đại khư quy củ so hoàng đế vương pháp có tác dụng. Tinh Ngạn lắc đầu, ta cùng Duyên Phong Đế gặp mặt không nhiều, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn hùng tài vĩ lược, tương lai hắn chắc chắn sẽ nhất thống đại khư. Chờ đến lúc đó binh lâm thành hạ, người hối hận thì đã muộn. Tần Mục cười nói, hoàng đế nếu là đối đại khư dùng binh, như vậy hắn hoàng vị cũng ngồi không lâu. Người hẳn phải biết đại khư là bực nào đáng sợ. Những tượng đá này, hắn chỉ vào trong tương long thành từng tòa thần miếu, thản nhiên nói, bọn hắn đang chờ đợi phục sinh triệu hoán. Bọn hắn sống lại, long trời lở đất, duyệt khang, vĩnh viễn cũng thành không được mảnh đất này chủ nhân. Mảnh đất này chủ nhân, một người khác hoàn toàn. Ánh mắt của hắn chớp động, cười nói, ta đem hộ bộ thượng thư đuổi đi. Hoàng đế không có tìm ta suối quẩy. Tính toán của hắn ta nhất thanh nhị sở, chỉ là ý nghĩ của hắn, đều là nghĩ viển vông. Nếu như hoàng đế thành tựu có thể siêu việt khai hoàng, còn có khả năng này, nếu không đều là hoa trong kính trăng trong nước. Ta chuẩn bị đi viếng mộ, Tinh Ngạn sư huynh cũng muốn đi theo sao? Tinh Ngạn nhìn xem mọc ra mấy chân chạy tới cái dương, lại thu hồi ánh mắt, nói, ngươi đi nơi nào, ta liền đi chỗ nào, chờ đến ta tìm được ta muốn tìm người kia, ta mới có thể rời đi ngươi. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, chờ đến chuyện của ngươi giải quyết, ta lại đi viếng mộ mà. Nhân hoàng điện địa chỉ là một cái bí mật, chỉ có lịch đại nhân hoàng biết được. Tinh Ngạn đi theo bên cạnh hắn, để hắn không cách nào tiến về nhân hoàng điện. Nếu không đem Tinh Ngạn dẫn đi qua, nhân hoàng điện phương vị bị hắn để lộ ra đi, sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mà lại, ai biết Tinh Ngạn có thể hay không đem lịch đại nhân hoàng thi cốt đào đi ra cất giữ. Lại qua hơn 10 ngày, triều đình, thiên thánh giáo, đạo môn, đại lôi âm tự các loại đem người một giáp niên sửu mùng 8 tháng chạp giờ tí ra đời tư liệu tìm tới. Người canh giờ kia ra đời đạt tới 3 vạn người, đưa tới tư liệu hộ bộ quan viên nói, còn có Thảo Nguyên, Băng Nguyên cùng Tây Thổ tư liệu, chưa thống kê xong thành. Tinh Ngạn nhìn xem 3 vạn người hồ sơ, không khỏi đầu lớn như cái đấu. Sau một lúc lâu, nói, ta muốn tìm người kia là người nam tử, đem bên trong nam tử nữ tử phân loại ra. Hộ bộ quan viên lập tức phân phó, đợi cho sửa soạn xong hết, nói, nam đinh có 17,000, trong đó còn tại nhân thế chỉ có 8,000 người, rất nhiều người chết tại trong chiến loạn cùng tai kiếp. Lại qua một lát, Tinh Ngạn nói, đem người không phải thần thông giả loại bỏ ra ngoài. Hộ bộ quan viên lại truyền lệnh xuống, để hộ bộ quan lại chỉnh lý tư liệu, hồi báo nói, còn lại thần thông giả 400 người. Tinh Ngạn trầm mặc một lát, nói, lại tra 400 người này lúc sinh ra đời phải chăng có dị tưởng. Lúc sinh ra đời mang theo ngọc bội thần thông giả, hộ bộ quan viên lại hạ lệnh điều tra 400 người. Này, Tần Mục thấy thế, không khỏi hồ nghi, thầm nghĩ, Tinh Ngạn mỗi lần hạ lệnh, đều muốn chần chờ một lát, không giống như là hắn chủ động hạ lệnh, mà là nghe theo những người khác mệnh lệnh đồng dạng. Là, trong phong đô Tinh Ngạn nhảy xuống Nại Hà Kiều, lưu lạc đến U Đô. U Đô so phong đô hiểm ác nhiều, còn nhiều, rất nhiều oán niệm ngập trời ma quái. Hắn là thế nào từ U Đô trở về? Chẳng lẽ nói, ánh mắt của hắn chớp động, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tòa thừa thiên chi môn. Cánh cửa này tạo ra, Tần Mục thân hóa đầu rắn thân người, mi tâm một đạo mắt dọc mở ra, hướng Tinh Ngạn nhìn lại. Tinh Ngạn lập tức phát giác, quay đầu xem ra, trong hai con ngươi thần quang mờ mịt, ngăn trở ánh mắt của hắn. Lạnh nhạt nói, Tần thần y, có một số việc ngươi hay là không cần biết thì tốt hơn. Tần Mục cười ha ha, tán đi trấn tinh quân hình thái, nhưng trong lòng khiếp sợ không tên. Vừa rồi hắn đã thừa dịp Tinh Ngạn không sẵn sàng thời điểm lợi dụng trấn tinh quân thần nhãn. Nhìn thấy Tinh Ngạn trong sinh tử thần tàng cất giấu một con mắt đáng sợ. Vừa rồi, con mắt đáng sợ kia cũng chú ý tới ánh mắt của hắn. Lập tức hướng hắn xem ra, nhưng lập tức bị Tinh Ngạn cắt đứt hai người ánh mắt. Đúng vào lúc này, hộ bộ quan viên đến báo, nói, cũng không tra được lúc sinh ra đời mang theo ngọc bội thần thông già. Hàm ngọc mà thành người dù sao cũng là truyền thuyết thần thoại. Người kia không phải hàm ngọc mà. Sinh, Tinh Ngạn lại trầm mặc chỉ chốc lát, tay lấy ra vẽ, nói, khối ngọc bội kia là dùng đến trấn áp hắn ma tính. Đây cũng là ngọc bội đồ án. Nếu tìm không được thần thông giả canh giờ kia ra đời, vậy liền đem đồ án ngọc bội kia treo lơ lửng ra ngoài. Các thành tất cả quận gián thiếp ra ngoài, tìm kiếm khối ngọc bội này hạ lạc. Tần thần y, ngươi sai người đem bản vẽ này sao chép trăm ngàn phần. Tần mục nhận lấy bức đồ họa kia, ánh mắt rơi vào trong đồ ngọc bội trên đồ án. Tần thần y gặp qua loại ngọc bội này. Tinh Ngạn gặp hắn nhìn thật cẩn thận, hỏi, Tần mục lắc đầu, chưa từng thấy qua. Tinh Ngạn ánh mắt chớp động, lấy ra một chiếc gương, đột nhiên nói, một mực quên hỏi, Tần thần y bao lớn tuổi rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.